Thổ phỉ, chương 88, góc truyện audio.com. Trước cửa điện hôm nay đặc biệt đông người. Rất nhiều thân ảnh xinh đẹp phủ trên người cung bào hoa sắc cao quý. Phi tử từ chức vị thấp đến vị cao nối tiếp nhau đứng trước cửa điện. Gương mặt khác nhau nhưng tất cả phi tử đều có chung một thần thái. Chính là nhan mặt lo lắng. Trong số đó chỉ là không biết thật giả thế nào. Ngự y lúc sáng đã vào chỗ của hoàng thượng. Đến giờ đã gần qua giờ chiều, nhưng vẫn chưa chịu mở lời nói tình hình ở bên trong. Ánh nắng chiều vàng rực, ngoài cửa lớn xuất hiện vài thân ảnh, từ bên trong nhìn ra có chút chói mắt, đến khi gần hơn mới nhận thấy rõ là ai. Thân ảnh dẫn đầu xuất hiện mang theo thần thái nghiêm nghị bước vào. Tự trên người nàng phát ra loại khí chất cao thượng, nhất thời tất cả thân ảnh bên trong đều cúi người thi hành lễ. Hoàng hậu nương nương cát tường, cho miễn, giọng nói thanh trong qua cánh môi mỏng vang lên, dạ vi thước theo đường giữa bước qua đoạn người vào bên trong. Dạ vi thước lướt qua hàng người, đi đến đứng cạnh Liễu Yên Nhược, tầm mắt dừng ở đối diện, mà ở đối diện chính là hướng Xuân Vân, xoay đi tầm mắt, có hơi xoay người sang phải, hướng Liễu Yên Nhược nhẹ giọng, Liễu Phi, ngự y vẫn chưa trở ra sao? Nương nương, đúng vậy, Liễu Yên Nhược gật đầu, cúi đầu cung kính đáp, ngự y đến giờ vẫn chưa trở ra, thần thiếp không biết tại sao ngự y lại lưu ở trong đó lâu đến như vậy. Dạ vi thức thở dài, xoay tầm mắt đến cánh cửa vẫn đang đóng chặt, lo lắng bất an hiện lên trên đôi mắt đang mệt mỏi. Vừa lúc đó nghe giọng của hướng Xuân Vân vang lên, tầm mắt trở lại nhìn người vừa mở miệng. Nương nương đừng quá lo lắng, hoàng thượng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ánh mắt hướng Xuân Vân không kiên rẻ nhìn trực diện dạ vi thước. Môi cười miệng nói, mong là như lời quý phi vừa nói, chỉ cầu hoàng thượng bình an vô sự, dạ vi thước cũng dương mắt về phía đối diện, chỉ thấy ánh mắt đối diện cương với mình, quả thực hướng Xuân Vân được sủng ái đến không phân biệt nặng nhẹ. Hoàn toàn không xem ai ra gì. Còn làm càng hơn những lần trước, dùng loại ánh mắt đó khiêu chiến với nàng, bị ánh mắt dạ hậu bắt trúng, hướng Xuân Vân có hơi giật mình thu lại ánh mắt của mình. Tránh đi tầm mắt, đột nhiên mở miệng nói, mấy ngày hôm nay không biết hoàng hậu đi đâu mà không thấy người xuất hiện. Chẳng lẽ nào là xuất cung sao? Mà nếu có, cũng không nghe hoàng thượng nói nương nương xuất cung ra ngoài. Chẳng lẽ là tự ý sao? Giọng điệu cùng ánh mắt cao ngạo của hướng Xuân Vân hoàn toàn không xem người trước mắt có địa vị cao hơn mình. Đối với hoàng hậu, tự ý xuất cung không thể quy thành tội, nhưng tự ý xuất cung nhiều ngày liền có thể quy thành tội ngay, để cho hoàng thượng biết mọi chuyện, thêm đôi câu nữa còn thú vị hơn nhiều. Hoàng thượng hắn vốn là người tự cao, không cho phép bất cứ ai không xem trọng hắn. Nhất là hoàng hậu, một lời hướng Xuân Vân nói ra lập tức tất cả ánh mắt đều len lén chú ý đến phía các nàng. Các phi tần không tưởng được quý phi nói mấy lời khó nghe này với hoàng hậu. Xem ra còn lớn mật to gan hơn những lần trước. Trước đây quý phi chỉ dám dùng hàm ý trong câu nói khiêu khích châm chọc vì muốn nương nương tức giận. Nhưng hôm nay chính là hàm ý kết tội rõ ràng. Cả gan như vậy, vốn dĩ hướng Xuân Vân biết mình đã nắm được chỗ đứng vững chãi. Không việc gì phải sợ người trước mắt nữa. Chiếu thư truyền ngôi vốn hoàng thượng đã hứa sẽ viết lại cho nhi tử của nàng. Chẳng lẽ bản cung đi đâu làm gì đều phải đến trình báo với quý phi nương nương sao? Mắt phượng đanh lại, dạ vi thước lập tức nghiêm giọng đáp lại, thanh giọng trong trẻo nhưng lời lẽ đanh thép, thần thiếp làm sao dám có ý đó. Chỉ là nhiều ngày vừa qua đến Kim Ninh thỉnh an nhưng lại không thấy hoàng hậu đâu. Hoàng hậu cũng biết xuất cung mà không thông qua hoàng thượng sẽ có tội sao? Ai biết được nương nương đi đâu làm chuyện gì ở bên ngoài? Thỉnh an là chuyện của quý phi, tiếp hay không chính là chuyện của bản cung, tới lượt quý phi quyết định sao? Quý phi nên biết vị thế của mình ở đâu mà hành xử. Người khôn khéo sẽ không để miệng hại thân. Từ đầu tới cuối đều là âm giọng mềm mại truyền ra. Nhưng lời lẽ như dao nhọn sắc bén đáp trả. Hướng Xuân Vân nhất thời cứng họng, gương mặt nhanh chóng nhiễm đỏ. tức giận đến mức loạn nhịp thở. Điều nàng ghét nhất chính là gương mặt lãnh đạm bình thản của Dạ Vi Tước. Vô cùng trêu ngươi, Liễu Yên Nhược đứng một bên nghe. Nghe đến đây cánh môi hơi cong lên. Hướng Xuân Vân lại một lần nữa đối lý. Còn bị bẻ mặt, cầm dao muốn đâm người nhưng không ngờ còn bị người đâm lại đến hai nhát dao. Sẽ không bao giờ Hướng Xuân Vân được như ý muốn. Thấy được Hoàng hậu vì nàng mà tức giận. Vừa lúc đó cửa lớn được mở ra. Từ bên trong bước ra người mặc cung phục màu đỏ. Y lập tức đi đến trước mặt Hoàng hậu cúi đầu. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Mau miễn đi, Dạ Vi Tước phất tay. Tiếp tục nói, sức khỏe của Hoàng thượng thế nào rồi? Khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng đã tỉnh lại sau hôn mê sâu. Hiện tại Hoàng thượng muốn gặp người. Ngự y đáp, được, Dạ Vi Tước nói xong liền theo ngự y bước vào. Cánh cửa lần nữa được khép chặt lại. Bên ngoài không ít phi tần thấy khó hiểu. Người Hoàng thượng muốn gặp đầu tiên không ai khác chính là Hoàng hậu. Nếu đã ở Hoàng cung không ai không biết từ lâu Hoàng hậu thất sủng. Sớm cùng Hoàng thượng lạnh nhạt, nhưng hôm nay không phải là người được sủng ái nhất Quý Phi hay là Liễu Phi được vào trong. Mà là Dạ hậu, phi tần bất ngờ một, thì Hướng Xuân Vân lại tới 10 phần. Không phải là nàng, mà lại là Dạ hậu. Kẻ bị thất sủng, sớm đã bị lãng quên. Còn nàng lúc nào cung phụng tận lực bên Hoàng thượng. Cứ nhiên người đầu tiên bước vào không phải là nàng. Hoàng thượng tại sao lại làm như vậy? Câu hỏi khiến cho lòng Hướng Xuân Vân nổi lên sóng gió. Lo lắng bất an đồn dập kéo đến. Trong lòng hiện tại nóng như lửa đốt. Cùng chuyện lúc nãy dồn lại. Cuồng cuộn dữ dội, vô cùng tức giận. Chỉ duy có một người hoàn toàn bất động. Liễu Yên Nhược không hề quan tâm đến tình hình bên trong. Trong lòng nàng trống trải. Hoàn toàn không để ý đến chuyện khi nãy Hoàng hậu được Hoàng thượng gọi vào. Liễu Yên Nhược có suy nghĩ, nhưng không phải là chuyện của Hoàng hậu và Hoàng thượng. Nàng đang bận suy nghĩ đến việc khác, một việc khiến cho lòng nàng chua xót, chỉ liên quan đến Hoàng hậu. Theo suy đoán của nàng, quả thực Hoàng hậu vắng mặt mấy ngày nay. Trùng hợp người kia cũng biến mất, không dám suy đoán lung tung, nhưng lòng vẫn chưa bao giờ được yên ổn. 15 ngày trôi qua, hiện trạng của Hoàng thượng luôn ở mức bình bình như vậy. Không quá suy nhược nhưng cũng không phải khỏe mạnh, ngự y trong cung không giờ phút nào rảnh rỗi, làm cho Hoàng thượng hồi sức khỏe là đều đặt lên trước tiên. Hiện tại Hoàng thượng mất đi khí lực rất nhiều, đến mức không thể lâm triều được, chỉ có thể giao cho quân thần thân cận thông qua hắn xử lý. Hoàng thượng không phải bệnh lây nhiễm mà chính là nan y khó chữa, thậm chí không thể chữa khỏi. Ngự y trong cung dù tài cao nhưng hoàn toàn không tìm ra cách cứu chữa. Hoàng thượng sức khỏe vẫn còn rất bình thường nhưng chỉ sợ một lúc nào đó bệnh sẽ phát tác không biết được. Đến thời điểm hiện tại ngự y đã kê thuốc tạm thời. Vì vậy mà Liêu Trì Phong vẫn trong tình trạng không có gì đáng lo. Căn bệnh này nói không có cách cứu chữa không đúng. Nghe nói có một số người mắc bệnh nhưng được cao nhân ra tay giúp đỡ mà khỏi hẳn. Vì vậy bảng treo thưởng cực lớn đã có, chỉ cần chữa trị khỏi. Muốn gì cũng sẽ được đáp ứng. Chỉ nghe nói y có danh là Bách Y ở núi Trung Sơn. Chỉ còn cách trông chờ cao nhân đó xuất hiện. Dạ Vi Tước mang thân là thê tử. Quy nghĩa lễ giáo đều phải tròn bổn phận. Hiện trạng Hoàng thượng cũng có thể xem như bình ổn nhưng cũng phải mỗi ngày đều đến tẩm điện của Hoàng thượng ít nhiều chăm sóc hầu hạ hắn. Mà Liêu Trì Phong cũng biết được tình hình sức khỏe của hắn thế nào. Hiện tại thì không có gì đáng nói nhưng sau này không biết chừng. Nếu quỷ môn quan đã mở, hắn không thể nào trốn thoát. Chỉ có thể chấp nhận, trong lòng sớm tính trước ngôi vị cho ai. Hiện tại bây giờ lại vì Dạ Vi Tước mà có chút phân vân do dự. Ngôi vị hoàng đế này vốn dĩ là cho trưởng tử thái tử hiện tại nhưng Liêu Nhiên hắn lại suy nhược như vậy. Một chút bản lĩnh cũng không có, làm sao có thể làm tốt được. Liêu Thành lại khác, hắn tuy còn nhỏ nhưng tất cả mọi chuyện đều thấu đạt. Có bản lĩnh của một đế vương, văn võ song toàn, vài năm nữa nhất định làm nên đại sự. Và lại Hướng Xuân Vân luôn luôn nhu tình với hắn, còn Hoàng hậu chỉ có thờ ơ lạnh nhạt, khác biệt quá lớn như vậy, Liêu Trì Phong sớm đã đổi ý định nhường ngôi vị cho ai? Dạ Vi Tước hình như một ngày đều ở đại điện của hắn. Tuy rằng nàng kiệm lời, lạnh nhạt không nhu tình lời ngon mật ngọt được như những phi tần khác. Nhưng nàng là người hắn luôn để tâm đến, còn có cả xem trọng. Tất cả mọi thứ của nàng đều làm cho người ta thấy đặc biệt hấp dẫn muốn chinh phục được. Nhưng rốt cục hắn cũng không có kiên nhẫn nhiều đến thế. Đợi cho Dạ Vi Tước nhìn mình bằng ánh mắt nhu tình không biết sẽ đến bao giờ. Hắn chờ không được cũng không làm được, bây giờ thấy được một ít tận lực của nàng tựa như nhiều năm trước. Không ngờ cảm xúc trước kia lại quay trở lại, vào đoạn thời gian hắn si mê đến điên cuồng vì nàng. Hoàng hậu, Liêu Trì Phong hơi dựa người trên long sàn nhìn Dạ Vi Tước khẽ gọi. Tại sao nàng lúc nào cũng lạnh lùng với trẫm như vậy? Nàng có biết những phi tần khác luôn lời ngon tiếng ngọt phục tùng dưới trướng của trẫm để tranh sủng không? Nàng lúc nào cũng muốn chống đối trẫm cho bằng được, trẫm muốn thấy một Dạ Vi Tước đối đãi với trẫm nhu tình dịu dàng. Không được sao, hoàng thượng, thần thiếp không dám, còn chuyện kia, thần thiếp không biết phải làm như thế nào. Dạ Vi Tước nói lời nói rất bình thường, nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng Liêu Trì Phong vẫn nghe ra được xa cách vô hình. Những lời nàng nói cũng có thể kết thành tội nhưng biết làm thế nào với nữ nhân này đây? Dạ Vi Tước lúc hòa nhã lúc lãnh đạm luôn luôn tạo ra cảm giác xa cách khó gần. Tất cả những gì nàng biểu hiện nhất định chỉ là giả. Nàng cũng là nữ nhi cơ mà. Hắn muốn thấy con người thật của nàng. Một Dạ Vi Tước mềm yếu bạc nhược cần che chở chứ không phải là người luôn ngụy trang bằng lớp vỏ kiên cường. Nhưng hắn tìm mãi cũng không ra hình bóng ấy. Hoàng hậu, đêm nay nàng ở lại điện của trẫm có được không? Trẫm muốn cùng nàng hàn huyên, muốn nghe nàng gảy đàn. Một khúc đàn vì trẫm mà vang, Liêu Trì Phong đột nhiên nói, mà lời nói cũng xem như là ra lệnh. Khoảng thời gian hắn không được đối chuyện với nàng hình như rất lâu. Hắn muốn nàng bồi hắn. Dạ Vi Tước vừa nghe xong người trở nên cứng đờ, như có luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng làm nàng không rét mà run. Dù không hài lòng nhưng đây là lệnh của đế vương, dù muốn hay không đều phải chấp thuận theo. Lệnh ban xuống đường nào cũng không thể thoát, thật sự không nghĩ đến Liêu Trì Phong sẽ đề nghị như vậy. Rõ ràng người hắn sủng ái nhất là Hướng Xuân Vân ngoài kia. Từ khi người kia xuất hiện, làm cho cuộc sống nàng đảo lộn. Tâm tình trái tim kể cả tâm trí tất cả đều bị nàng dễ dàng chiếm lấy. Nàng không biết có thể vì ai ngoài người, đặt toàn bộ tư tình để gảy một khúc đàn nữa hay không? Tự bản thân không biết vì sao lại có suy nghĩ như vậy. Khiến cho tội lỗi nàng gây ra càng thêm sâu, làm nên nhiều chuyện trời đất không dung đến như vậy. Dạ Vi Tước gật đầu chấp thuận. Kể từ lúc vào cung đã ý thức được chuyện nàng không phải là người sống cho riêng bản thân, mà nàng sống cho cả một gia tộc, tồn vong tất yếu đều liên quan đến nàng. Một đêm lòng nặng trĩu, một đêm cũng thật lâu trôi qua. Cách chương.